Mở nhầm cửa không gian. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, tỉnh Tiểu An đến rồi, tỉnh. Trịnh Toàn lắc An Lập Vũ một chút. Hắn không thể ngờ được ở một hoàn cảnh xa lạ như vậy mà An Lập Vũ vẫn có thể thoải mái ngủ. An Lập Vũ giơ tay xoa nhẹ mắt, y cũng không thể nghĩ chỉ ngủ một giấc đã đi đến Vân Nam. Có thể trong mộng bồi hai đứa nhỏ ngủ phi thường an tâm. Cho nên mỗi đêm An Lập Vũ ngủ đều rất tốt, không như trước kia tuy đã ngủ nhưng vẫn mơ thấy trước kia bản thân sinh hoạt. Tới rồi, cậu cũng thật như một con mèo lười có thể ngủ đến như vậy. Trịnh Toàn cười trêu ghẹo, tiểu nha đầu kia đi đâu rồi? An Lập Vũ mở to mắt nhìn đến chỗ ngồi của Thẩm Nguyệt Thanh trống không. Cũng không biết cô nàng đã rời xe khi nào. Nó tỉnh lại cũng không dám nói chuyện cùng tôi. Cậu cũng ngủ rồi, tôi không cho nó đánh thức cậu. Nó ngồi ngốc không chịu nổi liền chạy. Trịnh Toàn buồn cười nói. Gia hỏa này hẳn là nghĩ hắn đem tiểu cô nương kia đuổi đi chứ. Thì ra là vậy sao? An Lập Vũ vẫn cảm thấy cô nàng kia hẳn là bị dọa chạy. An Lập Vũ cũng không bắt đầu rối rắm chuyện này nữa. Y đi ra xe, hôm nay bọn họ ở chính là biệt thự Vân Nam của Vương Hạo. Y từng nghe Thẩm Dịch nói qua người này hình như vô cùng thích ngọc. Cho nên sản nghiệp ở đây cũng không ít, đương nhiên phần lớn đều có quan hệ với ngọc. An Lập Vũ thời điểm đi theo Trịnh Toàn vào biệt thự. Những người kia phòng đều đã an bài xong, còn phòng An Lập Vũ vẫn chưa an bài. Vốn dĩ An Lập Vũ là được an bài cùng tầng với Bảo Tiêu, Trịnh Toàn liền trực tiếp mang An Lập Vũ đi lầu trên phòng cho khách. Cậu trước tiên tắm cái đã, sau đó xuống lầu ăn cơm chiều. Đợi tôi tắm xong liền gọi cậu. Trịnh Toàn nói, Thẩm Dịch tắm xong, vốn muốn tìm An Lập Vũ nhưng lại bị Vương Hạo mạnh mẽ lôi đi. Làm hại hắn từ lúc xuất phát đến bây giờ đều không có nhìn thấy được An Lập Vũ. Tuy rằng biết được trong miệng của tiểu nha đầu, tên vô lại kia hẳn sẽ không khi dễ An Lập Vũ. Nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi. Phải biết khẩu vị Trịnh Toàn ở thủ đô, vẫn luôn đặc thù, nhưng khó mà đảm bảo tên kia sẽ không coi trọng An Lập Vũ. Nếu tiểu An trêu đến tên kia, vậy Thẩm Dịch liền cảm thấy có lỗi. Trịnh Toàn tên kia trong phương diện tình cảm chính là Vương Bát Đàn. Từ trước đến đây chưa hề có chuyện tình vượt quá 3 tháng. Đoàn người nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm hôm sau Thẩm Dịch liền đi tìm An Lập Vũ chơi. Ba của tiểu cô nương đột nhiên cũng đến Vân Nam. Nửa đêm hôm qua nhà đầu kia còn trộm lén ra ngoài. Vẫn là Thẩm Dịch bắt được. Mới sáng sớm đã nhanh chóng đóng gói trả lại nhà tiểu thúc. Cô nương kia đi rồi Thẩm Dịch cả người đều thoải mái. Phải biết cô nàng vẫn luôn quấn lấy An Lập Vũ, Thẩm Dịch liền không có biện pháp làm được gì. Thẩm Dịch có cảm giác hắn đối với cô em họ này có điểm ám ảnh cưỡng bách. Đều là do nha đầu này làm ra, bởi vì lễ hội đổ thạch ngày mai mới bắt đầu. Vương Hạo cùng Trịnh Toàn đều có việc, cho nên Thẩm Dịch có thể cùng An Lập Vũ, Trần Hoán bốn người đi dạo Ngọc Thạch, bọn họ thời điểm đuổi kịp có người ở đổ thạch. Kia khối ngọc đại khái cao dài 1 mét, An Lập Vũ nghe người bên cạnh nói đây là một loại hắc ô sa da. Hắc ô sa da loại này giống nhau tương đối tốt có thể ra cao lục. Trần Hoán, Tiểu An hai người nói bên trong sẽ là ngọc sao? Thẩm Dịch nói, hắn cũng nghe nói nguyên thạch này là vị bên cạnh mua đến 30 vạn. Hiện chuẩn bị bổ, nếu có thể bổ ra là ngọc tốt liền có thể kiếm được lợi nhuận. Nếu không phải vậy liền tán ra bại sàn. Ngọc, ngọc, ngọc, chỉ thấy vị đổ thạch kia khẩn trương lẩm bẩm tự nói. Cả người đều căng chặt, người này đại khái là đánh cược một phen cuối cùng, bởi vì mấy ngày nay tất cả gia sản đều là ở chỗ này. Nếu lần này không phải liền xong, người bổ thạch tưới một ít nước bắt đầu lau, mọi người vây quanh hơn 1 phút, khối thạch nguyên kia rốt cục lộ ra một ít ngọc. Vị tiên sinh đổ thạch kia cả người đều sinh động, hắn phi thường kích động, tuy rằng này ngọc không phải rất lớn, nhưng cũng không tồi, bổ thạch sư liếc mắt nhìn vị tiên sinh kia một cái. Vị ngô tiên sinh này đã lau không ít đá, lần này thất bại vậy cơ hội xoay người liền không có. Sát Thạch Sư tạm dừng một chút nhìn Ngô Tiên Sinh. Đừng ngừng, mau bổ này đã có ngọc. Ngô Tiên Sinh nóng vội lên tiếng. Hắn thật sự gấp không chờ nổi. Bổ Thạch Sư thở dài động tác nhanh hơn. Người này chắc đã muốn hỏng. Hắn đã lau rất nhiều ngọc thạch. Có thể nhìn ra đâu là ngọc tốt, xấu. Trong tay khối này rất có thực lực nhưng lại là có không ít vết nứt chỉ là thật nhỏ. Những người vây xem lúc này ai cũng không khỏi kích động. Nhưng cũng có người trong nghề nhìn thấy ngọc này không phải tốt. Bọn họ thở dài một chút. Tại đây bọn họ cũng nhìn quen chuyện này. Một đao phú, một đao nghèo, Ngô Tiên Sinh xem ngọc có một tia vết dạn làm hắn hoàn toàn hỏng. Đây là tiền cuối cùng của hắn. Không, tại sao lại như vậy? Không, không, chấm chấm, chung quanh người vây xem nhìn đến viên ngọc thạch che kín vết dạn lớn nhỏ không đồng nhất. Ngọc này căn bản không đáng giá. Rất nhiều người xem náo nhiệt nghĩ. Quả nhiên đánh cực ngọc không phải tốt. Một khắc kia rõ ràng còn khả quan. Chưa kịp cao hứng bao lâu liền xuống địa ngục. Đây thật sự đủ kích thích. Trần Hoán cười nói, việc này thật sự rất kích thích. Chúng ta đến chỗ khác nhìn một chút, cũng tìm một khối nguyên thạch bổ một chút đã nghiền. Trần Hoán nói, ba người cộng thêm bảo tiêu của Trần Hoán. An Lạc Vũ nhớ tới Hắc Mao cùng Lam Mao muốn mua ngọc. Nhưng vừa rồi y nhìn qua, ngọc thật sự thật quý. Nhưng tỷ lệ ngọc tốt y thật sự không mua nổi. An Lạc Vũ quyết định nhìn xem, y có thể từ Vương Hạo mua được một khối ngọc tốt một chút. 50 vạn là tiền mua ngọc. Còn có trừ một ít tiền sinh hoạt 2 tháng, còn lại y cũng muốn xem vận khí của bản thân, có lẽ y có thể hỏi Hắc Mao cùng Lam Mao, bọn nhỏ có thể hay không phân biệt được ngọc tốt ngọc xấu. Ở một nhà lớn trước cửa bày không ít phỉ thúy nguyên thạch. Trần Hoán dẫn đầu đi vào, hắn trực tiếp đi đến chủ tiệm giới thiệu mấy tảng đá tương đối tốt 2 khối giá trị đều 3-40 vạn nguyên thạch. Trong tiệm nhà này có giải thạch sư. Cũng có không ít người như Trần Hoán, bọn họ có tiền đánh cuộc là tìm kích thích, cho nên những người này sẽ không đưa đến thị trường giải thạch mà là giải thạch trong tối. Mình cũng không rõ lắm đâu, đây đều là chém, Trần Hoán cậu chính là có ý gì? Tôi đến đây xem nguyên thạch nếu có thể tại địa phương này lấy ra được ngọc. Kia mới là kích thích, Thẩm Dịch đi đến bên kia bán nguyên thạch chọn một cục đá. Những khối ngọc này đều là loại bị coi thường, có chút lớn có vết lỏi lõm, dù, tiểu nhân cũng nắm tay lớn, chắc là nói tụi này chém giá, 5 viên bán 1 vạn, nếu biết ăn nói còn có thể cùng chủ quán mua thương lượng giá tốt. Như vậy tiện nghi, Thẩm Dịch nếu cậu chọn có ngọc, tôi bên này chỉ cần một trong 2 viên chỉ cần có ngọc. Tôi liền đưa cậu một nửa. Trần Hoán một bộ khẳng định Trần Hoán không chọn ra ngọc biểu tình nói. Đây là cậu nói, đợi lát nữa tôi lấy được một viên ngọc, cậu bên này phải phân cho tôi một nửa. Thẩm Dịch nghe Trần Hoán nói xong lập tức có tinh thần chọn. Thẩm Dịch chọn 5 viên nhìn thuận mắt, quay đầu nhìn thấy An Lạc Vũ đang ngẩn người. Hắn nghĩ nếu làm cho An Lạc Vũ chọn một viên, chính là hắn để An Lạc Vũ đến đây là để có thể vui vẻ có một chút tâm tình. Lạc Vũ đừng phát ngốc, nhanh tới chọn một viên, nếu xuất ngọc liền cấp ca ca chọn vài khối dính một chút vận may từ cậu. Thẩm Dịch kêu lên, lúc này, An Lạc Vũ đang kêu Hắc Mao cùng Lam Mao, y biết hai đứa nhỏ khẳng định biết, y ở hiện thực gặp chuyện bằng không Hắc Mao cũng sẽ không kịp lúc cứu y. Nhưng chính là y gọi đã lâu nhưng hai đứa nhỏ vẫn không phản ứng. Liền biết hai đứa hẳn là đang ngủ. Thẩm Dịch anh có thể không? An Lạc Vũ hồi phục tinh thần. Hắn nghĩ ba người bọn họ đều là người ngoài nghề. Có thể lấy ra ngọc thật đúng là cần phải có vận khí tốt. Vì tiện được không? Trước thử xem vận may. Nhanh chọn, chúng ta hôm nay liền đem 2 viên Trần Hoán có ngọc phân lấy một nửa. Thẩm Dịch hưng phấn, hắn chính là hôm nay muốn chiếm tiệm nghi của Trần Hoán ha ha. Làm tức chết tên kia. Được, tôi liền chọn mấy khối. An Lạc Vũ cười nói. Y đi vào những viên nguyên thạch được sắp xếp thành hàng chỉnh tề trước. An Lạc Vũ cầm từng khối xem qua. Y mấy ngày hôm trước có mua một quyển sách giới thiệu nguyên thạch. Vì cục đá An Lạc Vũ sờ không đến mấu chốt. nhưng vẫn phải chọn thật tốt. Thẩm Dịch nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của An Lạc Vũ. Hắn liền cảm thấy xấu hổ, vừa rồi hắn chỉ chọn những cái xem thuận mắt. An Lạc Vũ tốn một ít thời gian chọn ra 5 viên. An Lạc Vũ xoay người thời điểm, liền dừng chân lại, vừa rồi y đá trúng một khối nguyên thạch, cục đá này đã bị cắt qua, là cắt từ chính giữa. Bên cạnh cũng được cọ qua này, viên nguyên thạch kia đã không có. An Lạc Vũ đột nhiên dừng chân, là vì y nghe được trong đầu vang lên tiếng hắc mao kêu ba ba. An Lạc Vũ tâm tình có chút kích động. PS, những viên ngọc này đều là ngọc phỉ thúy màu xanh nhé. Đây là đá nguyên thạch bên trong có ngọc. Cách chương.